Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 657, cuồng bạo, góc truyện audio.com. Tu trưởng lão phản ứng cực nhanh, xoay người, hướng phía trên tường thành tu sĩ hét lớn một tiếng, cho ta toàn lực thủ hộ kính chiếu yêu, không có khả năng để bọn này xúc sinh đụng phải. Lưu Ly Cung tu sĩ nghe lệnh, vội vàng chạy hướng kính chiếu yêu vị trí. Như vậy điều động, khiến cho trong đám người xuất hiện một tia hỗn loạn. Tường thành phòng tuyến bên trên, không thể tránh khỏi xuất hiện kẽ hở. Oanh, một cái thật lớn thô ráp, sinh đầy màu đen lông dài bàn tay, từ phía dưới đột nhiên thò ra trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên đầu tường. Sóng khí cuồn cuộn, ít nhất có 3-4 vị tu sĩ không thể né tránh, trực tiếp bị cái này cự trường theo như thành một cục thịt bùn, máu loãng phun ra mà ra, bắn tung tóe đầu tường bốn phía đều là. Cự trường dùng sức chèo chống, một cái nước sơn màu đen thân ảnh cao lớn trong nháy mắt chui lên đầu tường. Một cái toàn thân sinh đầy lông dài hầu tử, hướng phía quần tu thử lấy hàm răng, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, vũ động hai cái cánh tay, tại trên ngực của mình, đông đông đông điên cuồng đánh. Phảng phất có thần linh tại đánh động trời trống, khí thế kinh người. Nghe được cái thanh âm này, dưới tường thành yêu thú, càng thêm phấn khởi, theo sát hầu tử sau lưng, liên tục không ngừng phóng tới đầu tường. Giống, một tiếng rung trời hổ gầm. Hầu tử đánh vỡ tường thành phòng tuyến, linh hồ áp lực giảm nhiều, cũng xông lên đầu tường, trực tiếp sát nhập trong đám người, huy động móng vuốt sắc bén, lộ ra dữ tợn răng nanh. Đám người đại loạn, có thể đi vào thượng cổ chiến trường tu sĩ, phần lớn đều có chút bổn sự, là tất cả đại tông môn thế lực tài năng xuất chúng, mà có thể đi vào nơi đây yêu thú cũng giống nhau. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đại đa số tu sĩ cũng không phải yêu thú đối thủ. Hầu tử xâm nhập trong đám người, chỉ là tay không tấc sắt, liền không người có thể ngăn cản đường đi của hắn, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Vô luận là hầu tử hay là linh hồ, cũng đã là mình đầy thương tích. Nhưng bọn hắn như là không cảm giác được đau đớn trên người, giống như điên xung phong liều chết lấy. Cổ trong thành, nhìn xem một màn này, Tô Tử Mặc một lời không nói, ánh mắt lạnh lạnh, chỉ có run nhẹ nhẹ thân thể, đó có thể thấy được nội tâm của hắn chấn động. Ở đằng kia ta thấy được. Linh hồ mở một đường máu, rất xa trông thấy trong thành Tô Tử Mặc. Linh hồ rung đùi đắc ý, lấy lao xuống đi trước tiên cứu ra Tô Tử Mặc. Tô trưởng lão khóe miệng hơi vểnh, hắn căn bản không lo lắng, những thứ này yêu thú xông lại. Chỉ cần những thứ này yêu thú tiến vào tứ phương trấn yêu đại trận khu vực phạm vi, đến bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Đừng đi, hầu tử gầm nhẹ một tiếng. Linh hồ dừng lại thân hình, vẻ mặt khó hiểu. Hầu tử quay đầu, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa mênh mông trong đám người thủ hộ cái kia trước mặt kính chiếu yêu, ánh mắt lập lòe. Trước đây, hắn nghe được trong thành có người đang gọi, muốn thủ hộ mặt này kính chiếu yêu. Hơn nữa, hầu tử thấy rõ ràng, chính là vì cái này bốn phương trên tường thành kính chiếu yêu tản mát ra chùm tia sáng, mới đưa Tô Tử Mặc định trong thành, vẫn không nhúc nhích. Mấu chốt là cái này từ phía kính chiếu yêu, lão đại quá khó khăn, linh hồ cũng nhìn ra hầu tử ý đồ, nhếch miệng lầm bầm một câu. Lưu Ly Cung hơn 1000 vị tu sĩ, đã triệt để buông tha cho tường thành phòng tuyến, mà là tụ tập tại kính chiếu yêu chung quanh. Góc truyện audio.com, đều muốn chạm được kính chiếu yêu, phải trước phá tan những thứ này Lưu Ly Cung tu sĩ phòng ngự. Phải biết rằng, từng Lưu Ly Cung tu sĩ đều là thân thể cường đại, lực lớn vô cùng, nhưng tay không cùng yêu thú chém giết. Trên tường thành phòng tuyến quá dài, lực lượng tất nhiên phân tán, không thể tránh né sẽ có điểm yếu. Mà thủ hộ một lần kính chiếu yêu, rồi lại đơn giản hơn nhiều. Đều muốn lướt qua những thứ này Lưu Ly Cung tu sĩ căn bản cũng không khả năng. Sát, hầu tử chỉ về phía trước hét lớn một tiếng, không có nửa khắc chần chờ, trong cơ thể khí huyết bốc lên, sải bước hướng phía kính chiếu yêu vọt tới. Coi như là phía trước là toàn bộ Lưu Ly Cung, hầu tử cũng muốn đem đạp vỡ. Sát, sát, sát, phần đông Lưu Ly Cung tu sĩ gào thét đồng thời ra tay. Phi kiếm phá không mà đến. Hầu tử làm như không thấy, tăng tốc độ không giảm, thân thể dãy giụa, né qua chỗ hiểm, trực tiếp thò ra cực lớn thô ráp bàn tay, hung hăng tát tới. Phốc, phốc, phốc, hầu tử trên thân, lập tức lại thêm mấy đạo vết thương. Có một vết thương, thậm chí đều lộ ra dày đặc trắng xương cốt. Hầu tử chỉ là nhíu nhíu mày, trong mắt hung quang càng tăng lên, bàn tay dùng sức trực tiếp đem phía trước mấy vị Lưu Ly Cung tu sĩ đánh bay. Tạch tạch tạch, mấy vị này Lưu Ly Cung tu sĩ thân hình còn ở giữa không trung, trong cơ thể liền truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Hầu tử một kích toàn lực coi như là Lưu Ly Cung tu sĩ thân thể cũng không chịu nổi. Quá dữ tợn, hầu tử một mạch liều chết, hoàn toàn không để ý chính mình, chính là tại lấy mạng đổi mạng. Coi như là chính mình bị thương, cũng muốn đem Lưu Ly Cung tu sĩ liều mạng mất. Những thứ này Lưu Ly Cung tu sĩ tuy rằng coi như là tông môn tài năng xuất chúng, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế máu tanh hung tàn thủ đoạn. Hầu tử trong mắt đều đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Dưới bầu trời đêm, một đôi huyết mâu, so với trời xanh trên dắt ngôi sao, còn muốn sáng ngời. Không người nào dám cùng đôi huyết mâu đối mặt. Huyết mâu hiện thế, một loại dấu ở hầu tử huyết mạch chỗ sâu lực lượng, bị lặng yên làm thức tình. Cuồng bạo, đây là huyết viên nhất tộc độc hữu lực lượng, giống, hầu tử ngửa mặt lên trời gào rú triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong. Không để ý tới trí, không có suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Giết chóc, chính thức đáng sợ chính là tại loại này cuồng bạo trạng thái xuống, hầu tử lực lượng tăng vọt tăng tốc độ tăng vọt căn bản không cảm giác được đau đớn trên thân thể. Trừ phi hắn lọt vào trọng thương, nếu không giết chóc tựu cũng không đình chỉ. Hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều không nhớ rõ, ngăn cản trước người hết thảy. Sát, sát, sát, hầu tử luân động cánh tay tráng kiện trong đám người đảo qua, giống như thông thiên thạch trụ, nghiền ép qua, ngăn cản tại phía trước tu sĩ đều bị đánh bay, đứt gân gãy xương. Cái kia cực lớn nắm đấm, như là một tòa tối như mực đại ấn. Mỗi một lần vỡ toan xuống đi tường thành đều run rẩy một cái. Linh hồn cũng theo sát phía sau, dốc sức liều mạng phản sát, đem hết toàn lực. Kia móng vuốt ở dưới lôi điện đã dần dần yếu ớt, hào quang ảm đạm. Hắn móng vuốt thậm chí cũng đã bị đao kiếm linh khí chém ra vô số lỗ thủng, không sắc bén, tùy thời đều đứt gãy. Nhưng hắn còn đang chém giết, không còn móng vuốt hay dùng răng đi cắn xé, hàm răng bị đánh nát hay dùng đầu, liền thân thể đi đụng. Góc truyện audio.com, điên rồi, cái này hai đầu xúc sinh đã điên rồi. Phần đông tu sĩ đã là kinh hồn bạt vía. Cổ thành trong tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng yêu thú giết được. Nhưng mỗi người, bao gồm sống gần thiên tuế tu trưởng lão, đều chưa từng gặp qua có cái gì yêu thú, cũng sẽ đánh đến một bước này, đã hoàn toàn quên mất chính mình sinh tử. Mặt phía nam cổ thành bên trên, một vị hoàng mao đại hán vốn định thừa dịp loạn chạy ra thành. Nhưng, khi hắn thấy như vậy một màn lúc cũng cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm rung động, theo bản năng nắm tay. Đây là một loại huyết dịch thiêu đốt cảm giác. Hắn thậm chí cũng muốn xông qua trợ giúp cái kia con khỉ, đầu kia linh hồ. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, không ngừng nhắc nhở chính mình. Không thể xúc động, không thể xúc động. Bên kia, một cái trốn ở góc phòng màu lửa đỏ hồ ly, thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này. Ánh mắt của nàng, thỉnh thoảng sẽ rơi vào cách đó không xa, hơn 10 vị Lưu Ly Cung tu sĩ thủ hộ cái kia trước mặt kính chiếu yêu trên. Tiểu hồ ly tùy thời mà động, đó là mặt phía nam trên tường thành kính chiếu yêu. Tuy rằng chỉ là có vài chục vị Lưu Ly Cung tu sĩ trấn thủ, nhưng đối với tiểu hồ ly mà nói, đều muốn tiếp cận, phá tan bọn họ ngăn trở chạm được kính chiếu yêu, rồi lại khó như lên trời. Nàng chưa bao giờ cùng người giao thủ qua, giờ phút này, trong lòng của nàng, tràn đầy sợ hãi. Nhưng nàng biết rõ, nàng nhất định phải ra tay. Khách chương.